mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Đường ỷ vào việc Điền Cúc Hoa không nhìn thấy, nhanh chóng dùng ý thức đánh chữ trên giao diện trò chơi. Đừng im lặng nha, món ăn cuối cùng cũng đã làm xong, phần thưởng nhiệm vụ còn chưa đưa. Thấy giao diện trò chơi vẫn không có động tĩnh, Điền Đường không ngừng cố gắng nói. Ta cũng không có gian lận, những món ăn này đều không giống nhau. Người cũng không thể hủy bỏ khen thưởng được. Ta lấy ví dụ cho ngươi xem. Chẳng hạn như tôm hấp dầu, tôm xào, tôm trứng nấu canh, tôm kho, tôm chua cay, tôm luộc, tôm muối tiêu, tôm cá cơm. Ngươi cho rằng những món ăn này giống nhau sao? Những ý niệm vụn vặt của Điền Đường rốt cuộc cũng khiến giao diện trò chơi có động tác. Chậm gì gì phun ra thông báo món ăn cuối cùng. Mướp xào thịt ếch hoàn thành. Kinh nghiệm đầu bếp. 1. Mướp xào thịt ếch. 1. Đồng tiền 2. Thấy vậy Điền Đường mới nở nụ cười. Sau khi xác nhận phương pháp như vậy không có vấn đề gì, nàng mới lấy thêm rau củ trong nhà Điền đại bá mẫu, làm món xào cải bắp, cà tím xào, và một món cuối cùng là bí đỏ xào. 3 món ăn đều mới ra lò. Nàng cũng muốn làm ra nhiều món ăn khác. Chỉ tiếc là gia vị bây giờ vô cùng khan hiếm. Tìm khắp nhà cũng chỉ tìm được 3 loại muối. Đường và dầu. Hạt muối tương đối thô. Đường có màu hơi vàng. Về phần dầu lại là mỡ heo đơn giản thô bạo. Lúc này thông báo giao diện trò chơi cũng khoan thai đến muộn. Xin chúc mừng bạn đã thăng cấp. Đầu bếp. Cấp 2. 20. Phần thưởng thăng cấp. Dao phay. Có thể thăng cấp. X1. Điền Đường ngay lập tức nhìn chằm chằm vào 4 chữ có thể thăng cấp đằng sau dao phay. Hoàn toàn quên mất lẩu trà sữa đồ nướng mà nàng mong đợi trước đó. Bình thường mà nói những đồ vật có thể thăng cấp mới thật sự là thứ tốt. Bởi vậy nàng rất nóng lòng muốn biết dao thái rau có thể thăng cấp này rốt cuộc có lợi ích gì. Điền Cúc Hoa đứng ở bên cạnh bàn. Nhìn một bàn đồ ăn lớn khiếp sợ không thôi. Tuy rằng lượng thức ăn mỗi bàn cũng không nhiều lắm, nhưng Điền Đường đúng thật làm ra 9 món ăn. Tiểu muội, ta đi gọi Đào Hoa các nàng tới ăn cơm. Được, Điền Đường cười híp mắt đồng ý. Một lúc sau, 7 tỷ muội ngồi vây quanh bàn. Trình độ nấu ăn của Điền Đường cũng coi như bình thường. Nhưng kỳ thật những món ăn này xem như là sản phẩm của trò chơi. Cho dù chỉ là một món xào vô cùng đơn giản, cũng có thể làm cho món ăn có hương có vị. Đặc biệt là mấy món ăn có thịt kia, mùi vị thậm chí còn tuyệt vời hơn. 6 đĩa thức ăn lúc trước tổng cộng dùng 6 con ếch. Các nàng có 7 người ăn, tương đương với việc mỗi người có thể được ăn gần 1 con. Điền đại nữ do dự một chút, nói, tiểu muội, chúng ta đem một ít về cho nương được không? Điền Đường lập tức xua tay, không cần đem về. Ta vẫn còn, đến lúc đó mỗi nhà cầm lấy về ăn đi. Thấy Điền đại nữ còn muốn hỏi tiếp, Điền Đường trực tiếp vùi đầu vào ăn, không trả lời vấn đề của nàng. Không cần nghĩ cũng biết Điền đại nữ sẽ hỏi cái gì. Trái phải đều hỏi nàng rốt cuộc thịt từ đâu e a. Bản thân thịt ếch không phải món quá ngon. Hơn nữa ếch thuộc về loại côn trùng có ích. Coi như là ở thôn Điền gia, cũng không có người nào ăn. Điền đại nữ nghĩ đến trong nhà, cũng là bởi vì mấy món ăn thịt ếch thật sự quá ngon. Nếu muốn ăn lâu dài những thứ này khẳng định không được. Lúc trước Điền Đường vì thăng cấp bào đinh, chỉ rõ muốn ếch và chuột. Nguyên nhân chính là bởi vì thôn Điền gia không có thói quen ăn hai loại động vật nhỏ này. Nếu nàng có sự lựa chọn, nàng cũng không muốn ăn thịt ếch. Thứ nàng muốn ăn càng nghiêng về đồng loại của ếch, gà đồng và ếch trâu. Sau bữa ăn no nê, Điền Đường mang theo giỏ nhỏ và bát trong nhà Điền Cúc Hoa chạy ra cửa. Đám người Điền Cúc Hoa muốn đi theo, nhưng bị nàng cự tuyệt, chỉ nói bây giờ nàng muốn đi một căn cứ bí mật, không cho ai đi theo. Sau khi ra cửa, Điền Đường không trực tiếp bỏ thịt ếch vào trong rổ, mà tìm một nơi hẻo lánh trước, lấy dao phay trong kho ra xem xét. Dao phay, cấp 1. Thái hạt lựu, có thể thăng cấp, một lượng bạc cách chương.